Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 246 công Tây Cửu không nói võ đức chương 6. Keng keng keng, binh khí kịch liệt giao phong, thanh âm như là một phen tiểu truy từ. Một chút đánh hai quân tướng sĩ tâm, đầy trời cát vàng phi dương. Mọi người chỉ dựa vào mắt thường thấy không rõ bên trong tình huống. Chỉ có thể căn cứ thanh âm cùng với thường thường sáng lên quang mang phán đoán thế cục. Tiểu Liêm ôm Thiếu Xung một đường bay nhanh trở về, tim đập mau đến cơ hồ muốn đạt tới điểm tới hạn. Hắn vừa đến trận địa bên cạnh, Khốc Nhân cùng Lục Ca đã chào đón. Hai người thế nhưng không màng tự thân an nguy. Thanh Chi, người trước đem tiểu 13 buông xuống. Khốc Nhân cùng hắn Lục Đệ giơ tay, từ Tiểu Liêm trong tay tiếp nhận, hai mắt nhắm nghiền, biểu tình dữ tợn, tứ chi run rẩy co rút. Thiếu Xung nhìn Thiếu Xung vô ý thức mà tràn ra thống khổ gầm nhẹ. Khốc Nhân chỉ phải áp chế hai tay của hắn, để tránh giấy giụa thương đến chính hắn. Lục Đệ, mau! Khốc Nhân quay đầu thúc giục Lục Đệ. Lục Đệ từ trong tay áo móc ra một bao ngân châm, ba lượng hà, ngăn lại điên cuồng trạng thái Thiếu Xung. Tuy rằng bình ổn, nhưng sao động võ khí vẫn chưa bởi vậy thu hồi đi. Phúc ở Thiếu Xung da thịt mặt ngoài, chợt vừa thấy dường như hắn làn da tầng ngoài bị cái gì đồ vật ăn mòn. Từ khi kết bạn Thiếu Xung, Khốc Nhân còn chưa gặp qua cái này tình hình. Như thế nào như thế? Lục Đệ thu hồi ngân châm, thần sắc ngưng trọng, hắn xấu hổ đến thở dài. Tiểu đệ y thuật không tinh, thật sự là nhìn không ra tới chuyện như thế nào, nhưng có thể khẳng định, hắn đan phủ cân bằng đã bị ngoại lực đánh vỡ công Tây Cửu. Thật đúng là cái đáng sợ người, Thiếu Xung thực lực. Bọn họ mấy cái huynh đệ kết nghĩa nhất rõ ràng, triệt triệt để mất khống chế lúc sau. Chớ nói cùng đẳng cấp 13 đẳng trung canh, mặc dù là 14 đẳng hữu canh, đại y Dilip cũng có thể bị hắn sống sờ sờ xé rách thành hai nửa. Bọn họ cho rằng, Thiếu Xung gặp phải 15 đẳng thiếu thượng tạo cũng có một trận chiến chi lực. Ai ngờ, thực lực chênh lệch đại thành như vậy, có lẽ là bởi vì cái này mới đưa đến lực lượng thất hành. Lục Đệ vô pháp khẳng định. Cốc Nhân nhìn biểu tình thống khổ dãy dụa đệ đệ. Vẫn là hắn đương nhi tử nuôi lớn đệ đệ. Tất nhiên là đau lòng lại bất đắc dĩ. Hắn tự trách nói, việc này là ta sai, là ta thác lớn, nếu không phải Thẩm lang chủ, Thiếu Xung sợ là muốn chết ở chỗ này, bị cứu về rồi. Tình huống cũng không ổn, Tiểu Liêm trấn an Cốc Nhân nói. Đại ca không cần tự trách. Duy nhất may mắn chính là Thiếu Xung tình huống so với bọn hắn trong tưởng tượng hơi chút hảo điểm. Thất hành chạy như điên, lực lượng theo thời gian chuyển rời, dần dần khôi phục cân bằng. Thiếu Xung trên mặt thống khổ cũng chậm rãi tan đi, chỉ là mày như cũ nhíu chặt. Đôi môi trắng bệch không có chút máu, Tiểu Liêm ngẩng đầu nhìn chiến trường. Song quyền nắm chặt. Hắn tưởng thế huynh đệ báo thù. Khốc Nhân tựa hồ nhìn ra hắn tâm lý hoạt động, giơ tay vỗ nhẹ Tiểu Liêm bả vai, nói, không cần phải gấp gáp, có rất nhiều cơ hội. Tiểu Liêm gật đầu, ân. Trên chiến trường, phi dương cát vàng đã dần dần tan đi, lộ ra lưỡng đạo quen thuộc bóng người, công Tây Cửu trừ bỏ cái trán mồ hôi tăng nhiều. Khôi giáp thượng nhiều mấy đạo từ mẫu kiếm phách chém đâm ra tới vết kiếm cùng với một chút vết bầm. Cũng không lo ngại, trái lại Thẩm Đường hình tượng liền chật vật đến nhiều. Không ngừng mặt bộ, cổ, cánh tay, thân thể cũng thêm tân thương, ngực dồn dập phập phồng. Hô hấp thô nặng mang theo điểm nhi âm đục, thực hiển nhiên. Chiến cuộc thiên bình nghiêng hướng công Tây Cửu. Thẩm Đường hổ khẩu miệng vết thương máu tươi, theo chuôi kiếm một đường đi xuống chảy xuôi, nhiễm ướt sáng như tuyết thân kiếm, chật vật về chật vật, nhưng nàng ánh mắt lại như cũ sáng ngời, thậm chí còn mang theo vài phần nóng lòng muốn thử. Đáy mắt kích động đôi máu tươi cùng chiến đấu khát vọng, công tây cừu trên mặt thực bình tĩnh. Nội tâm lại nhấc lên gợn sóng, đừng nhìn hắn hiện tại cùng Thẩm Đường chiến cuộc. Cùng lần trước dường như không sai biệt lắm, trên thực tế kém đến xa. Hắn bước ra bối rối hắn lâu ngày lịch sử tính một bước. Bước vào càng cường đại hơn trình tự, lần trước trừ bỏ cuối cùng kia một mũi tên tới thật sự không giữ lại, mặt khác nhiều ít để lại tay. Đảo không phải không nghĩ sát Thẩm Đường, sát là thật sự muốn giết, nhưng hắn yêu cầu giấu dốt, không thể làm nghĩa phụ sinh ra hắn vô pháp khống chế cảm giác. Hiện tại vì sao không giấu dốt? Bởi vì hắn nghĩa phụ đối hắn càng ngày càng không tín nhiệm, công tây cừu yêu cầu thích hợp biểu lộ chính mình tiến bộ, kinh sợ nghĩa phụ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo lý thuyết, công tây cừu lần này hẳn là có thể nhẹ nhàng ấn chết hắn âm nhạc chi kỷ, kết quả tám phần thực lực còn chưa bắt lấy, này liền thái quá. Công tây cừu hoài nghi Thẩm Đường lần trước cũng có lưu thủ, chỉ là hắn không có chứng cứ. Có lẽ Thẩm Đường cũng tại đây đoạn thời gian bay nhanh đột phá. Suy nghĩ công phu, trong tay trường kích chặn lại Thẩm Đường kín không kẽ hở bóng kiếm điên cuồng tấn công. Từng đạo kiếm khí đem mặt đất lê một lần lại một lần. Thậm chí còn sót lại kiếm khí bám vào vết rách phía trên, để sát vào. Còn có thể cảm giác phụ cận không khí mang theo, đau, vô ý liền khả năng bị tàn lưu kiếm khí vết. Cắt, công tây cừu sắc mặt ngưng trọng, cảm thụ trường kích truyền đến Thẩm Đường lực lượng. Ám hạ giật mình Thẩm Đường lực lượng, chỉ so lúc trước Thiếu Xung nhược một đường, phải biết Thiếu Xung cơ bắp kiện thạc. Thân hình cao lớn, hơn nữa như vậy cái ít có người biết, bí pháp. Đơn cánh tay là có thể nhẹ nhàng giơ lên ngàn cân trọng đỉnh. Mà hắn vị này chi kỷ đâu? Người cũng liền so nàng kiếm cao điểm, ném nhập đám người liền sẽ bị bao phủ, dáng người sao? Nhỏ nhỏ gầy gầy, không nửa điểm nhi cơ bắp, như thế một khối cằn cỗi thân thể, như thế nào bộc phát ra như vậy kinh người lực đạo? Công tây cừu tỏ vẻ thập phần khó hiểu, đang hắn nhìn cùng chính mình binh khí đấu sức thầm. Đường, bỗng chốc sinh ra điểm nhi ác thú vị, mã mã. Thẩm Đường hơi hơi phân thần, công tây cừu theo sát nói. Nhổ cỏ tận gốc, Thẩm Đường nhất thời không có minh bạch là cái gì ý tứ, nàng dây tiếp theo liền đã hiểu, một đạo. Chừng nhà ngang như vậy khủng bố quy mô trăng non hình võ khí tự trường kích bộc phát ra tới. Chính diện oanh hướng Thẩm Đường, đem nàng đánh bay, thân thể của nàng giống như diều đứt dây, trọng quăng ngã trên mặt đất, lăn 10 tới vòng mới khó khăn lắm dừng lại, thiên cùng địa ở trước mắt. Bay nhanh trao đổi, nàng ho khan phun ra một mồm to máu đen, thuận khí. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa công tây cừu, liên minh quân bên này đã sợ tới mức không thanh nhi. Liền nổi trống cũng là lác đác lưa thưa, không thành tiếng, không thành điều, tiết tấu hỗn độn, một màn này làm Ngô Hiền minh chủ xem đến ra đầu từng đợt tê dại. Phảng phất bị đánh trúng người không phải Thẩm Đường mà là hắn. Bên cạnh người bị cứu trở về tới Triệu Phụng, đồng dạng cả kinh đã quên hô hấp, đại nghĩa, ngươi có thể làm được như vậy sao? Triệu Phụng dường như cổ rỉ sát. Máy móc mà lắc đầu, này như thế nào khả năng làm được đến a? Phải biết nhổ cỏ tận gốc bất quá là phi thường đại chúng võ đảm ngôn linh chi nhất. Đặc điểm chính là mau, khuyết điểm còn lại là uy lực không đủ. Thường xuyên bị võ đảm võ giả diễn xưng là thật nhổ cỏ tận gốc. Mà công tây cừu dùng đến hiệu quả, kia vẫn là hắn quen thuộc nhổ cỏ tận gốc. Này đã có thể xưng là át chủ bài. Thông tục tới giảng Triệu Phụng đại chiêu không sai biệt lắm liền này, công tây cừu bình a. Không sai biệt lắm cũng liền này, Thẩm Đường cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều phải lệch vị. Chí, cam, Công Tây Cừu không nói Võ Đức. Hai người bọn họ, vật lý công kích, đánh hào hào. Hắn đột nhiên dùng ma pháp công kích. Thẩm Đường miễn cưỡng từ hồ đứng lên, Công Tây Cừu từ từ nói. Ta chỉ là đột nhiên phát hiện, Mã Mã tựa hồ với Võ Đảm Ngôn Linh phi thường không quen thuộc. Thẩm Đường, ngoặc kép, ngoặc kép. Này ti em không phải đương nhiên sao? Nàng là văn tâm văn sĩ à? Thẩm Đường cả giận nói. Là ngươi trước không nói Võ Đức. Vậy ngươi cũng đừng trách ta khai quải. Ngoặc kép, hết chương.